Tào Tuấn Phong cười nói nghiệt sinh hóa long kiếm. Lý Quan Hoa cả kinh nói tự là sách cổ bên trên ghi lại nghiệt thiên pháp bảo một trong nghiệt sinh hóa long kiếm mà. Cũng không khỏi được Lý Quan Hoa kinh ngạc. Cái này nghiệt sinh hóa long kiếm phi thường khó có thể luyện chế. Kỳ chủ tài đúng là một đầu thần thú long tinh pháp. Vốn long tự là hiếm thấy khó tìm chi vật. Phải tìm được phi thường gian nan. Hơn nữa thần thú đều phi thường cường đại, muốn giết chết càng thêm không dễ. Đương nhiên cái này còn không phải chủ yếu đấy. Chính yếu nhất chính là nghiệt sinh hóa long kiếm luyện chế phương pháp rất đặc biệt. Truyền thuyết đã sớm thất truyền. Nếu là luyện mà không được pháp, mười chỉ long tinh pháp cũng không nhất định có thể luyện thành một bả nghiệt sinh hóa long kiếm. Tào Tuấn Phong gật đầu nói đáng tiếc ta còn không có tìm được long tinh pháp. Cái thanh này nghiệt sinh hóa long kiếm chỉ là tàn sát một chỉ trưởng thành thanh giao luyện chế. Đợi về sau tìm được long tinh pháp, ta tự trọng luyện một bả trưởng thành thanh giao. Đó cũng là thượng phẩm yêu thú rồi. Lý Quan Hoa hay vẫn là lắp bắp kinh hãi. Hắn còn nói thêm bất quá ta hay vẫn là khuyên ngươi không muốn trọng luyện. Tu sĩ hủy bổn mạng pháp bảo. Đó là muốn gặp trọng thương đấy. Đến lúc đó tu vị tổn hao nhiều. Được không bù mất a? Tào Tuấn Phong cười nói những này đều quá sớm. Hay vẫn là chờ ta tìm được long rồi nói sau. Mấy người lại đón lấy hướng Tây Phương phi hành, trên đường đi lại gặp được mấy khởi yêu thú sự kiện. Cái này tới gần man hoang khu vực, tự là yêu thú hoành hành. Cho nên sinh hoạt người ở chỗ này đều là thâm thụ hắn hại. Mà Diệp Không bọn người thì là đi một đường diệt một đường. Chỉ có Lý Quan Hoa trong nội tâm âm thầm lo lắng, sợ cản không nổi cùng bằng hữu thời gian ước định. Nhưng khi nhìn lấy những cái kia bị yêu thú tàn sát dân chúng, làm như không thấy. Hiện tại quả là làm không được. Cứ như vậy, rốt cục đi tới chỗ mục đích. Lông mi trắng thành, quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 896 Bờ Ảc Mi Thành. Truyền thuyết này thành đã từng ra một cái giết được yêu thú sợ bạc mi lão tổ. Hậu nhân vì kỷ niệm hắn, lúc này mới đem này thành mệnh danh là Bạc Mi Thành. Bởi vì tới gần man hoang, tại đây phong thổ cùng trung thổ khu vực đều rất bất đồng. Người nơi này oa thiết xuyên đeo da thú chế tác quần áo, thì ra là da thảo rồi. Đương nhiên, khi đó da thảo cùng địa cầu da thảo hay vẫn là rất bất đồng đấy. Chỗ đó da thảo chế tác so sánh đơn sơ, cho nên rất bị trung thổ chi nhân xem thường. Hôm nay, Bạc Mi Thành trên đường phố đi tới mấy người mặc thanh y, trường bào nam nữ. Bọn hắn nam nhân oai hùng, nữ tử động lòng người. Ngược lại là hấp dẫn không ít gia thảo trang kẻ yêu thích ánh mắt. Mấy người kia đúng là một đường chạy đến Diệp Không bọn người. Đi ở trên đường phố, Diệp Không cười nói lần trước đến bên này hay vẫn là 10 năm trước. Đó là vội vàng cho tử huyên chiêu hồn. Cũng không còn thời gian tới nơi này du lãm một phen. Hiện tại xem ra hay vẫn là rất phồn hoa đấy. Cũng không biết tại đây phường thị ở đâu. Chắc hẳn yêu thú trên người thiên tài địa bảo cần phải giá cả rất công đạo a. Lý Quan Hoa cười nói công đạo coi như công đạo. Bất quá cũng sẽ không biết tiện nghi đi nơi nào. Đầu năm nay, nào có kẻ đần. Diệp Không lại nói Lý đạo hữu, bằng hữu của ngươi ở đâu? Cũng may chúng ta vượt qua rồi. Cũng không biết tình huống như thế nào. Lý Quang Hoa cười nói, chớ hoảng sợ, đối đãi ta thi pháp. Hắn nói xong, theo trong tay áo lấy ra một chỉ con hạt giấy. Cũng mặc kệ người qua đường thấy thế nào, trực tiếp cho con hạt giấy đánh cho một cái pháp quyết. Con hạt giấy lập tức giống như được trao cho linh hồn, nhẹ nhàng bay lên, phía trước bên cạnh dẫn đường. Loại này con hạt giấy gọi là tìm linh dẫn. Chỉ cần trước đó tại hạt bên trên lưu lại đối phương thần thức một đám. Ngày sau, chỉ cần người này tại phạm vi mấy trăm dặm trong phạm vi, là được dẫn đường tìm kiếm. Trông thấy tiên sư pháp thuật, người qua đường đều thất kinh, nhao nhao né tránh. Diệp Không bọn người cũng mặc kệ như vậy rất nhiều. Bằng lấy mấy người bọn họ thực lực, vô luận tại Thương Nam ở đâu cũng có thể nghênh ngang đi đường rồi. Mọi người đi theo tìm linh dẫn con hạt giấy, một đường đi vào một gian khách sạn trước. Bọn hắn mới vừa đi tới cửa khách sạn, cái kia chủ tiệm tự tranh thủ thời gian chào đón, hành lễ hỏi, xin hỏi mấy vị là tới tìm kiếm Phong Tiên Sư mà? Lý Quang Hoa gật đầu, đúng vậy. Bên này thỉnh. Chủ tiệm bề bộn phía trước bên cạnh dẫn đường. Lý Quang Hoa cũng tự thu con hạt giấy. Một chuyến đi theo chủ tiệm đi qua tiệm ăn. Đi vào hậu viện. Một cái độc lập tiểu viện. Kiếm Phong Tiên Sư thì ở lại đây. Chủ tiệm chỉ dẫn thoáng một phát, đi nhanh lên mở. Cái tiểu viện này đã bị rơi xuống cấm chế. Người bình thường khó có thể đến gần. Lý Quang Hoa đưa tay thả ra một đạo truyền âm phù. Rất nhanh, đã nhìn thấy chỗ cửa lớn không khí một hồi vạn vẹo. Đón lấy ba một tiếng, cửa sân tự khai. Lý đạo hữu mời đến a. Kiếm Phong thanh âm truyền đến. Lý Quang Hoa cười nói, vị này Kiếm Phong đạo hữu là một vị tu kiếm tán tu. Là ta lần trước tại Man Hoang Tầm Bảo lúc nhận thức. Làm người rất là chân thực nhiệt tình. Lần này cũng là nhờ có hắn cho ta cung cấp tin tức. Diệp Không bọn người gật gật đầu, đi theo Lý Quang Hoa đi vào tiểu viện, đi vào một gian sương phòng. Trong lòng mọi người có chút kỳ quái. Cái này Kiếm Phong lão tổ làm người cũng quá ngạo mạn rồi. Ngươi thế nào cũng có thể đi ra ngoài nghênh đón thoáng một phát. Bằng không tại chính sảnh chờ đợi cũng được. Có thể thằng này lại trốn ở sương phòng phòng ngủ bọn người đi vào. Có chút không bình thường. Đi vào trong sương phòng, chỉ thấy kia Kiếm Phong lão tổ chính ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường. Sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên trạng thái rất là không tốt. Lý Quang Hoa lắp bắp kinh hãi, vội hỏi, Kiếm Phong đạo hữu, ngươi đây là? Kiếm Phong trợn mắt nhìn xem trước mặt mọi người, đón lấy lắc đầu, đáp phi sợ phấn nói, chính là các ngươi mấy người mà. Được rồi, hay vẫn là quá yếu? Lý Quang Hoa nói, Kiếm Phong đạo hữu, ta cái này mấy người bằng hữu đều là có lai lịch lớn, thực lực siêu quần. Lần này là tình thế bắt buộc. Ngươi nói trước đi, nói ngươi rốt cuộc là làm sao vậy? Kiếm Phong nói ra, còn không phải là vì cái kia băng tầm mẫu. Vốn là ta phát hiện ra trước những cái kia băng tầm mẫu. Chỉ là đoán ra những cái kia tầm mẫu thành thuộc thời gian chưa tới. Sợ sớm lấy được sẽ ảnh hưởng phẩm chất. Ai ngờ cùng ta đồng hành chi nhân lại lặng lẽ thông tri tôn phái của hắn. Rất nhanh cái kia tôn phái một gã nguyên anh liền dẫn đội chạy đến. Vì vậy ta cũng tranh thủ thời gian cho ngươi phát ra tin tức, cho ngươi mau chóng chạy đến. Ai ngờ ngươi lộn cho tới hôm nay mới đến. Vốn cái kia đồng hành chi nhân nói, đợi băng tầm mẫu lấy được chia cho ta phân nữa. Ta cũng không còn tính bọn hắn mà nói. Nghĩ thầm chờ các ngươi đi vào nói sau. Nhưng ai biết hôm trước, những người kia rõ ràng sớm ra tay công kích ta. Ta may mắn theo cái kia Nguyên Anh trong tay đào thoát, cũng đã bị trọng thương. Lý Quan Hoa bóp cổ tay thở dài, chúng ta đoạn đường này cũng là làm trễ nai. Hắn đón lấy lại hỏi, cái kia băng tầm mẫu thành thục thời gian là khi nào? Còn có cái kia mơ một tình huống thì như thế nào? Kiếm Phong lắc đầu nói, băng tầm mẫu thành thục thời gian ngay tại hôm nay, mơ một cũng như trước ở đằng kia. Bất quá cái kia tôn phái đề phòng dừng lại người khác phát hiện, đã bố trí xuống trận pháp. Dùng thực lực của các ngươi, đừng nói đánh bại trận pháp, cho dù cái kia cái Nguyên Anh cũng thì không cách nào chiến thắng đấy. Lý Quan Hoa vỗ tay cười nói, không có thành thục là tốt rồi, khá tốt vượt qua rồi. Kiếm Phong đạo hữu ngươi cũng đừng coi thường chúng ta, giới thiệu cho ngươi xuống. Lý Quan Hoa một ngón tay Diệp Không nói, vị này là được ta từng nói qua đấy. 10 năm trước nhất chiến thành danh Hỗn Nguyên Tôn Tôn chủ Diệp Không. Diệp Không tuy nhiên hồi lâu không có đi ra, có thể gian ngoài nhưng vẫn tại truyền lưu. Theo Thương Bắc Bình Yên phản hồi, mang về Đại Thừa Kỳ bằng hữu, bán ra tất cả tôn công pháp, đại chiến lục chấn, dẫn tới tiên nhân hạ phàm, còn có cùng Linh Dược Sơn luyện Nhược Lan câu chuyện. Những chuyện này tại Thương Nam tu tiên giới đã sớm truyền khắp. Kiếm Phong nghe nói, lập tức giật mình nói, nguyên lai là Diệp Tôn Chủ. Vừa rồi nhiều có mạo phạm, có Diệp Tôn Chủ ra mặt, việc này có thể vi. Diệp Không cũng cười nói, nghe Lý Đạo Hữu nói ngươi làm người nghĩa khí, giúp hắn tìm kiếm băng tầm mẫu, bây giờ còn bị thương. Diệp Không kinh nể nhất loại này nghĩa khí chi nhân, kính đã lâu rồi. Kiếm Phong cười cười tự giễu, kỳ thật ta cũng là muốn kiếm chút ít linh thạch mà thôi, tán tu nha. Đáng tiếc cuối cùng không có thành công, phản bị trọng thương. Diệp Không cười cười, để tay tại trữ vật giới chỉ bên trên tìm kiếm Kiếm Phong có thể sử dụng đan dược. Lúc này Lý Quan Hoa tiếp tục giới thiệu, vị này chính là Tào Mộ Sắc đạo hữu, là Vân Phù Tôn đương gia Nguyên Anh chất nữ. Mà vị này Tào Tuấn Phong càng là cực kỳ khủng khiếp. Đừng nhìn hắn mới kết đan sơ kỳ, có thể hắn bổn mạng pháp bảo quả nhiên lợi hại. Cho dù kết đan trung kỳ đã đến, cũng không nhất định là đối thủ của hắn. Lý Quan Hoa chỉ nói Tào Tuấn Phong pháp bảo lợi hại, không có cụ thể nói cái gì pháp bảo. Đây là ước định mà thành quy củ. Dù sao tu sĩ cũng không nguyện lại để cho quá nhiều người biết rõ bí mật của mình cùng ác chủ bài. Kiếm Phong một kẻ tán tu, nghe nói những điều này đều là cao môn đại phái, có lai lịch lớn chi nhân, cũng đều là cuống quyết đáp lễ. Lúc này Diệp Không đã sửa sang lại hảo một cái túi nhỏ, đưa lên, nói ra, Kiếm Phong đạo hữu, nơi này có mấy khỏa rất không tệ chữa thương đan dược, ngươi nhanh chóng ăn vào. Diệp Không cho hắn chính là huyết đan ma tôm chữa thương đan dược, đây là lúc trước số 3 trưởng lão Tử Lăng đưa tặng đấy. Cái này Kiếm Phong làm người nghĩa khí, thật sự, Diệp Không cũng rất hào phóng, chẳng những có đan dược, còn có chút linh thạch đặt ở trong túi. Kiếm Phong tiếp nhận túi trữ vật, trông thấy trong đó huyết đan, không khỏi giật mình. Loại đan dược này tuy nhiên hắn chưa có xem, hơn nữa rõ ràng có chứa dày đặc mùi máu tươi, thế nhưng mà đan dược bên trên lại linh khí cực kỳ đầy đủ, xem xét tự là khó gặp cực phẩm đan dược. Không được, không được. Kiếm Phong vội vàng chối từ. Diệp Không cười khoát tay. Kiếm Phong đạo hữu giờ phút này đúng là cần. Như thế nào không được. Nói sau tranh thủ thời gian ăn vào đan dược. Cũng có thể lập tức lĩnh chúng ta cùng đi cái kia mơ một chỗ. Không dối gạt đạo hữu. Cái kia mơ một đối với ta tương đương trọng yếu. Kiếm Phong gật đầu nhận lấy đan dược ăn vào. Lại đem linh thạch lại lui trở về. Nói ra. Đan dược ta xác thực cần. Có thể linh thạch tự miễn đi. Tại hạ thốn công không lập. Mơ một tầm mẫu cũng không lấy được một điểm. Làm sao có thể thu linh thạch. Đây không phải xấu ta Kiếm Phong thanh danh. Ai tin tức này cũng có thể bán lấy tiền đấy. Diệp Không cùng Kiếm Phong một phen liên lụy, bất đắc dĩ Kiếm Phong sống chết cũng không chịu nhận, Diệp Không cũng nên thôi. Bất quá nhìn ra được Kiếm Phong người này cá tính ngay thẳng, làm người nghĩa khí ngay thẳng. Diệp Không cũng có chút ít mời chào chi tâm. Lập tức, Kiếm Phong ăn chữa thương đan dược. Thoáng khôi phục nửa canh giờ. Tự không thể chờ đợi được địa. Muốn cho bọn hắn dẫn đường. Sự tình khẩn cấp, mọi người cũng không có nói thêm nữa. Tuy nhiên Kiếm Phong cũng không có hoàn toàn khôi phục. Bất quá chỉ cần có thể dẫn đường là được. Quay đầu lại để cho hắn chậm rãi khôi phục là được. Mấy người ra Bạch Mi Thành. Lập tức thả ra tàu cao tốc pháp khí. Mọi người leo lên tàu cao tốc tiếp tục hướng Tây phi hành. Không lâu lắm. Đã nhìn thấy phía dưới một cái thạch đầu sơn. Diệp Không chỉ vào núi nhỏ nói ra. Sư Tôn. Lúc trước chúng ta tự là lúc này trên núi cho Tử Huyên chiêu hồn. Muốn nói kia buổi tối cũng là nguy hiểm nặng nề. Bất quá cũng may cuối cùng thành công rồi. Tào Mộ Sắc gật đầu. Ngươi cũng coi như có tình có nghĩa. Nếu không, ta mới sẽ không hai cái đồ nhi đều gả cho ngươi cái này hắc tư. Xác thực. Như đổi mặt khác nam tử. Có mấy người dám liều lĩnh một mình tiến vào Thương Bắc Ma Nhân khu tìm kiếm ngưng thần ngọc tuổi. Lại có bao nhiêu người có thể không để ý nguy hiểm tánh mạng thủ hộ hoàng tử huyên hoàng hồn. Đã qua thạch đầu sơn. Là được mênh mông sa mạc. Tại đây nhìn về phía trên là vừa nhìn bình nguyên vô tận. Bất quá bên trên bình nguyên lại trải rộng thạch đầu. Nhìn không tới màu xanh lá. Cũng không thích hợp thực vật sinh trưởng. Phi thường hoang vu. Kiếm Phong nói ra. Mọi người an tâm một chút chớ vội. Cái kia mơ một cùng băng tầm mẫu đều đang mang hoang ở chỗ sâu trong. Còn phải có một đoạn đường trình. Nếu là sanh ở tại mang hoang biên giới. Sợ là sớm bị người hái. Càng đi Tây Phi. Trên mặt đất càng là quái thạch cát đá phần đông. Hơn nữa gió lạnh cũng càng lớn. Cái kia một hồi gào thét đại gió thổi tới. Kẹp lấy vô số hạt cát hòn đá. Trong không khí trải rộng cát bụi. Ánh mắt chưa đủ trăm mét. Lý Quang Hoa mang theo mọi người trở lại trong khoang thuyền. Nói ra. Loại này phong gọi là âm minh phong. Dân bản xứ cũng gọi hắc phong. Đây là tiến vào hồng hoang tầm thứ nhất bình chướng. Cái này âm minh phong chẳng những kẹp lấy vô số cát đá. Hơn nữa trong đó có một ít âm minh chi khí. Rét thấu xương chi hàn. Dùng ngăn cản phàm nhân tiến vào hồng hoang. Bất quá cái này âm minh phong đối với tu sĩ ngược lại là không có gì uy hiếp. Đỉnh một cái linh khí tráo. Có thể bình yên vượt qua. Diệp Không gật đầu nói thì ra là thế. Xem ra cái này Hồng Hoang cũng không phải như vậy hung hiểm nha. Lý Quang Hoa cười nói, như thế nào không hung hiểm? Trước khi có tiền bối thăm dò tiếng Hồng Hoang vạn dặm, lấy hạ tác phẩm nổi tiếng Hồng Hoang chí. Trong đó ghi lại có Hồng Hoang bình chứng chính đạo 36 tầm. Một đạo so một đạo nguy hiểm. Hơn nữa trong đó các loại Hồng Hoang thú càng là quá nhiều. Không phải đại thần thông tu sĩ cũng không dám xâm nhập. Kiếm Phong lại nói, đó là Hồng Hoang ở chỗ sâu trong. Chúng ta cũng không cần lo lắng. Chúng ta chỉ là xâm nhập Hồng Hoang không đến ngàn dặm. Phạm vi này nội Hồng Hoang thú sớm bị tu sĩ tàn sát giết sạch, cho nên sẽ không xuất hiện cái gì ly kỳ cường đại yêu thú. Nha! Diệp không gật đầu. Tào Mộ Sắc lại hỏi, cái kia Hồng Hoang ở chỗ sâu trong vậy là cái gì đâu này? Nhiều năm như vậy cũng không còn người đi vào, thực rất là hiếu kỳ. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 897. Giờ. Y. E. B. Không cười nói. Truyền thuyết Hồng Hoang ở chỗ sâu trong có một tòa Hắc Long Thành. Bên trong ở hơn vạn yêu thú. Đều là hóa hình kỳ yêu tu. Tại đó yêu thú tài liệu tiện nghi cực kỳ. Mà chúng ta bên này giá rẻ vật phẩm tại đó lại phi thường trân quý. Cho nên tất cả mọi người nói. Chỉ phải tìm được Hắc Long Thành. Buôn một ít vật phẩm. Tự cả đời ăn uống không lo rồi. Tào Mộ Sắc cả kinh nói, còn có loại sự tình này. Tào Tuấn Phong lại lắc đầu nói, rất không có khả năng, hơn vạn yêu thú toàn bộ đều biến hóa. Không có khả năng, không có khả năng. Hóa hình kỳ tự tương đương với chúng ta nhân loại Nguyên Anh kỳ. Hơn vạn Nguyên Anh chân quân. Đây là cỡ nào lực lượng cường đại. Nếu là chúng đi ra, toàn bộ Thương Nam đều cũng bị chúng chiếm lĩnh. Lý Quang Hoa cười nói. Nguyên La Diệp Tôn Chủ cũng nghe qua Hắc Long Thành truyền thuyết. Kỳ thật ta cũng cùng Tuấn Phong đạo hữu đồng dạng. Là không tin đấy. Bất quá. Tuấn Phong đạo hữu lo lắng lại là dư thừa đấy. Bởi vì Hồng Hoang bình chứng đối với nhân loại cường đại. Đối với yêu thú càng cường đại hơn. Cho nên căn bản bất đồng lo lắng yêu tu sẽ ra ngoài. Mọi người gật đầu. Những cái kia Hồng Hoang bình chứng chẳng những trở ngại nhân loại thăm dò Hồng Hoang. Đồng dạng cũng trở ngại yêu thú theo Hồng Hoang đi ra. Cho nên nói những này gian nguy bình chứng đối với nhân loại vẫn có lợi đấy. Lúc này Kiếm Phong lại mở miệng nói. Ta và các ngươi quan điểm bất đồng. Ta là tán tu. Quanh năm tại người thường đi. Nghe xong không ít phương diện này câu chuyện. Ta cảm thấy được Hắc Long Thành hay vẫn là tồn tại đấy. Dù sao trong Hồng Hoang nhiều như vậy yêu thú. Hồng Hoang diện tích lại là như thế mênh mông. Có chuyện gì sẽ không phát sinh đâu này. Còn có thượng cổ điển tịch trong kia chút ít cường đại sinh linh. Long. Kỳ Lân. Chu tước những này thần thú đều tuyệt chủng mà. Hiển nhiên không có khả năng, cho nên Hồng Hoang ở chỗ sâu trong có như vậy yêu thú chi thành cũng là có nhiều khả năng đấy. Tào Tuấn Phong nghe xong cảm thấy hứng thú, hỏi tìm được Hắc Long Thành có thể tìm được Long mà. Kiếm Phong cười rộ lên, ta cũng chỉ là căn cứ bên ngoài các loại truyền thuyết phân tích, đảm đương không nổi thực. Lý Quang Hoa lại nói, ta thế nhưng mà nghe nói, đi Hắc Long Thành nhưng là phải có địa đồ đấy. Không có địa đồ, Hồng Hoang lớn như vậy, tìm mấy trăm năm sợ cũng tìm không thấy. Kiếm Phong lắc đầu, kỳ thật ta cảm thấy được hẳn là lệnh bài hoặc là linh dẫn càng thêm khả năng. Dù sao địa đồ là có thể phục chế đấy. Nếu quả thật có loại này địa đồ, nhiều năm như vậy, cần phải đã sớm lưu truyền ra. Diệp Không nghe xong giật mình, cảm thấy Kiếm Phong nói có nhiều khả năng. Hắn nhớ tới chính mình trong trữ vật giới chỉ cái kia khối nho nhỏ ngọc phù. Thấy thế nào đều không giống như là địa đồ. Nếu là lệnh bài hoặc là linh dẫn, ngược lại thật sự rất có thể. Bọn hắn hàn huyên một hồi cũng đã ra Mơ Minh Phong phạm vi. Đập vào mắt là một phen cảnh tượng kỳ dị. Chỉ thấy mảng lớn dãy núi. Trên núi các loại cao lớn xanh ngắt cổ thụ kỳ thụ. Mấy người ôm không đến trên đại thụ bò đầy làm thô đằng mạng. Mà ở thân cây trong lúc đó, tắc thì bồng bềnh lấy tất cả nhan sắc phù du quan điểm. Thật sự rất thần kỳ, nhìn rất đẹp. Tào Mộ Sắc tán thán nói, lại hỏi những cái kia bồng bềnh chính là cái gì? Cái kia gọi hồn phách phù du. Kiếm Phong nói ra, hồng hoang thú tuổi thọ thật sự dài dằng dặc, cho nên U Minh Hữu Tư cũng không có ghi lại. Chúng sau khi chết, minh giới cũng là không thu đấy. Cũng chỉ có phiêu du tại ở giữa thiên địa, không nhà để về. Hãy cùng chôn dưới đất cương thi là một cái đạo lý. Tào Mộ Sắc vốn định thò tay đi bắt những cái kia màu đỏ màu xanh lá bất quy tắc phù du quan điểm. Lại nghe hắn nói cùng cương thi đồng dạng. Sợ tới mức tranh thủ thời gian thu tay lại. Tiểu nữ nhi ra biểu lộ thấy Diệp Không đều trong lòng rung động. Trần Thư Mẫn nghe nói là hồng hoang thú hồn phách. Tắc thì vội vàng hỏi. Nếu là hồng hoang thú hồn phách, vậy hẳn là đồ tốt. Luyện khí luyện hồn đều là có thể đấy. Vì cái gì không ai muốn đâu này? Lý Quang Hoa cười nói. Những vật này đều tồn tại thời gian quá lâu. Linh lực sớm đã đánh mất. Đã sớm đã thành vô dụng chi vật. Cho nên cũng không có người thu. Kiếm Phong nhìn xem phương xa lại nói. Chỉ nửa canh giờ nữa cũng có thể đã đến. Xem ra chúng ta có thể tại trước khi trời tối đuổi tới đó. Diệp Không giờ phút này nghiễm nhiên là mọi người đầu. Hắn phân phó nói. Cái kia chính là sau nửa canh giờ chúng ta đem có một hồi kịch chiến. Tất cả mọi người nghỉ ngơi một chút. Bổ sung hạ linh lực. Bất quá hiển nhiên, địch nhân cũng không muốn làm cho bọn hắn nghỉ ngơi. Diệp Không lời còn chưa dứt. Đối diện rất nhanh bay tới hơn 10 điểm độn quang. Mà nhanh nhất một cái, thân ảnh vụt sáng vụt sáng. Hiển nhiên là Nguyên Anh chân quân tại sử dụng thuấn di chi thuật. Kiếm Phong cả kinh nói, mọi người chuẩn bị, chính là bọn họ đã thương ta cướp đoạt bảo vật. Lập tức, Lý Quang Hoa bọn người tất cả đều nhổ ra pháp bảo. Tào Tuấn Phong dứt khoát đạp vào phi kiếm, liền chuẩn bị thoát ly tàu cao tốc đi đón đánh đối phương. Có thể Diệp Không xem thấy người tới bộ dáng, nhưng lại một hồi ngạc nhiên, vội hỏi, chớ hoảng sợ ra tay. Đối phương bọn người trong đầu lĩnh Nguyên Anh chân quân cũng liếc trông thấy Diệp Không. Một cái thuấn di tự xuất hiện tại buông tàu lối vào. Diệp quẹ. Người tới há miệng còn không nói chuyện, trước hết phun ra một ngụm máu tươi. Kiếm Phong nói chính là hắn đã thương của ta, Diệp Tôn chủ tranh thủ thời gian ra tay a. Diệp Không cũng chỉ có cười khổ nói, chớ hoảng sợ, đều là người quen a. Nguyên lai trước mặt lão giả lại là trước kia nhận thức Hạo Dương Tôn đương gia Nguyên Anh Lý Hậu Trăng chân quân. Bất quá giờ phút này, Lý Hậu Trăng cũng thật giống bị thương. Lý Hậu Trăng lấy ra một khỏa đan dược ăn vào, thở hổn hển khẩu vẻ người lớn. hắn cũng nhìn thấy kiếm phong. Xấu hổ cười nói. Lão hữu bái kiến Diệp tôn chủ. Không nghĩ tới 10 năm không thấy. Diệp tôn chủ tu vị tinh tiến như thế. Lão hữu hổ thẹn. Diệp không cũng không muốn cùng hắn vô nghĩa. Hỏi. Vị này kiếm phong đạo hữu là bằng hữu của ta. Cũng là tại giúp ta tìm kiếm văn tầm mẫu cùng mơ một. Đem ngươi hắn đã thương. Được cho ta một cái công đạo. Còn có, ngươi đây là chuyện gì xảy ra, vì sao bị thương cũng nhanh chóng nói tới. Diệp không khẩu khí mạnh như thế cứng rắn. Sớm có Hạo Dương tôn người bất mãn. Bất quá lập tức có người giữ chặt. Thấp giọng vừa nói. Những cái kia kích động đệ tử đều không dám nói gì rồi. Lý Hậu Trăng xóa đi khóe miệng vết máu cười nói chúng ta đi bên trong trò chuyện a. Lý Hậu Trăng sợ lại bị Diệp không quát lớn, đem làm lấy thủ hạ ném mặt mo. Diệp không cũng không khó vì hắn, gật đầu, mọi người đi vào trong khoang thuyền. Chúng nhân ngồi xuống. Lý Hậu Trăng mới nói. Diệp tôn chủ. Muốn nói lão hữu người bị một kích này. Cũng là vì tôn chủ ngươi a. Tại mọi người nghi hoặc xuống. Lý Hậu Trăng lại nói. Năm đó. Diệp tôn chủ ngươi đắc tội cái kia hắc bạch song sát. Hai người này ghi hận trong lòng. Bọn hắn bắt đầu muốn chạy trốn đi Hắc Long Thành. Có thể đại khái không tìm được đường. Vài năm về sau tự lại trở về rồi. Bọn hắn hận ngươi cùng Đọa Thiên bọn người. Có thể lại không dám đi tìm uế khí. Đành phải đem thù kết tại chúng ta Hạo Dương Tôn trên đầu. Nói chúng ta không có trợ giúp bọn hắn. Ngược lại đối với các ngươi đại xuông so. Vì vậy những năm này. Diệp không cười cười. Lý Hậu Trăng xác thực là cái lão kẻ dối trá. Tuy nhiên hắn nói cũng là có khả năng. Nhưng là hôm nay hắn bị thương. Rõ ràng cho thấy đoạt bảo mà bị thương. Nhưng bây giờ nói thành vì chính mình bị thương. Diệp không lập tức hừ lạnh cắt ngang Lý Hậu Trăng tối khổ. Hỏi. Nói như vậy Lý Chân Quân là tổn thương tại Hắc Bạch song sát trong tay rầu. Lý Hậu Trăng gật đầu, đúng vậy. Diệp không lại hỏi, là vì cướp đoạt văn tầm mẫu cùng mơ một bị thương a. Lý Hậu Trăng cũng trong nội tâm phiền muộn. Vốn định tối khổ thoáng một phát. Lại để cho Diệp không ái nấy. Không nghĩ tới tiểu tử này hai câu nói tự phiết rõ ràng quan hệ. Tiểu tử này làm sao lại như vậy tin đâu này. Lập tức cũng không cách nào tự, Lý Hậu Trăng gật đầu nói, đúng vậy. Diệp không lại hỏi, vậy bây giờ băng tầm mẫu cùng mơ một ở đâu? Diệp không là đi thẳng vào vấn đề. Những câu trực tiếp. Lý Hậu Trăng không tốt đùn đỡ. Theo trong túi trữ vật lấy ra một cái màu đen túi nhỏ. Nói ra. Mơ một bị hắc bạch song sát cướp đi. Ta tự cướp được chính khỏi băng tầm mẫu. Diệp tôn chủ nếu là muốn. Lấy đi là được. Lý Hậu Trăng giờ phút này đã mất hứng. Ta vất vả đoạt đến. Còn bởi vậy bị thương. Ngươi lấy đi là được. Còn con mẹ nó đối với ta loại thái độ này. Diệp không vung tay lên cái kia màu đen túi nhỏ tự bay đến Lý Quan Hoa trước mặt. Mà trong miệng hắn nói. Lý Chân Quân. Không phải ta muốn. Mà là vật ấy vốn là của ta. Nếu không là ngươi trộn đều. Kiếm phong đạo hữu lấy được cũng chắc chắn giao cho ta. Lý Hậu Trăng bị thương. Còn bị vạn bối răng dậy. Cũng nổi giận. Trả lời. Diệp tôn chủ lời ấy không đúng. Ngươi còn chưa tới. Như thế nào tính toán là của ngươi. Nếu không là lão hữu ta dốc sức liều mạng đã trúng hắc sát một chút. Cái này chính khỏi băng tầm mẫu đều cũng bị bọn hắn lấy đi. Diệp không hừ lạnh nói, nếu không là các ngươi trộm đều, hắc bạch song sát như thế nào hội biết được. Hắc bạch song sát rõ ràng là theo dõi các ngươi mà đến, ngươi còn không biết xấu hổ cùng ta bày công lao. Ta còn không có truy cứu ngươi đem ta mơ một lộn ném đây này. Lý Hậu Trăng lập tức cứng họng. Xác thực. Hắc bạch song sát tự là đi theo đám bọn hắn đi đấy. Nếu không là bọn hắn làm ra lớn như vậy động tĩnh, hắc bạch song sát căn bản sẽ không cảm kích. Lý Hậu Trăng lại ngồi xuống thầm nói, thiên tài địa bảo có thực lực người có được. Cái này băng tầm mẫu một vốn một lời tôn cũng có trọng dụng, lão hữu nghe được tin tức cũng không thể chẳng quan tâm a. Lại nói vị này kiếm phong tiểu hữu cũng chưa bao giờ đề ngươi đại danh. Tốt rồi tốt rồi. Diệp không khoét tay chặn lại, hắn cũng chỉ là điểm đến là dừng, dù sao Lý Hậu Trăng cũng là nhất môn chi chủ. Hắn lại lấy ra một khối ngọc giản nói ra. Ngươi trúng bọn hắn mơ sát. Thứ này sợ là không tốt tiêu trừ. Nơi này có ta lần trước theo bạch sát cái kia lấy được công pháp của bọn hắn. Ngươi nhìn xem. Cần phải có thể sớm cho kịp tiêu trừ. Hắc rất là nguyên anh hậu kỳ tu sĩ. Cái kia mơ sát rất khó tiêu trừ. Lý Hậu Trăng vốn đang lo lắng việc này. Hiện tại đã có hắc sát phương pháp tu luyện. Cũng tốt lên rất nhiều. Diệp không nói ra công pháp này coi như Diệp mổ lấy ngươi băng tầm mẫu trả thù lao a. Bất quá giờ phút này Lý Quang Hoa lại cười khổ đem màu đen túi nhỏ lại trả lại cho Lý Hậu Trăng. Nói ra. Ta muốn băng tầm mẫu túi tơ. Cái này băng tầm mẫu chưa thành thuộc. Cái đó đến túi tơ. Ai? Lý Quang Hoa nói xong, lắc đầu uể oải ngồi ở một bên. Diệp không cả giận nói, Lý Chân Quân, ngươi thật sự là. Cái này băng tầm mẫu còn không có thành thục, ngươi gấp cái gì kính đâu này. Lý Hậu Trăng cười khổ nói, không phải ta gấp a, là hắc bạch song sát gấp. Băng tầm mẫu không có thành thục. Có thể mơ một tới trước suốt thế thời gian. Một âm đã cuốn cuốn vang lên. Hắc bạch song sát sợ đưa tới người khác hoặc là yêu thú. Cho nên đột nhiên xuất hiện cướp đoạt. Ta cũng chỉ có liều lĩnh chém giết băng tầm mẫu rồi. Huống chi. Ta lấy về luyện chế băng tầm đan. Thành thục hay không? Quan hệ không lớn. Hắn nói xong, lại nói tiếp kỳ thật chúng ta Hạo Dương Tôn muốn vật ấy cũng là có trọng dụng đấy. Ta Tôn dùng tu luyện hỏa thuộc tính Hạo Dương công pháp làm chủ. Thế nhưng mà công pháp này lại quá mức cường hoành. Thường xuyên có đệ tử tẩu hỏa nhập ma. Thế cho nên bị chính mình Hạo Dương hỏa gây thương tiếc. Thậm chí rất nhiều không trừng trị bỏ mình. Lý Hậu Trăng sắc mặt buồn bã. Lại nói bất quá cái này băng tầm mẫu luyện chế băng tầm đan. Đối với cái này lại có hiệu quả. Chỉ cần một khỏa xuống dưới. Ma chứng lập giải. Cái này một khỏa băng tầm mẫu có thể luyện chế 10 miếng băng tầm đan. 9 khỏa tự là 90 miếng. Có thể bảo vệ ta Hạo Dương Tôn đệ tử trên 100 năm. Cho nên lão hữu lúc này mới liều mạng đều muốn cướp đến. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 898. Nghe Lý Hậu Trăng cái này vừa nói. Mọi người ngược lại cũng không nên lại trách cứ hắn. Dù sao hắn cũng là vì tôn phái. Ai không hy vọng chính mình đệ tử bình an. tông phái cường đại đâu này. Hơn nữa lão đầu cũng bởi vậy bị thương, hiện tại băng tầm mẫu Lý Quan Hoa lại không dùng được, mọi người cũng nên thôi rồi. Diệp không gật đầu nói cái kia Lý Chân Quân hãy cầm về đi luyện chế a, trước khi nhiều có đắc tội kính xin thông cảm. Diệp không nói xong, rồi hướng Lý Quan Hoa nói ra xem Hoa huynh, ngươi cũng chớ để ảo não. Cái này băng tầm mẫu một chuyện, tự bao tại trên người của ta. Ngày sau nhất định cho ngươi tìm được ngươi dùng chung đấy. Lý Quan Hoa cười khổ nói Diệp tôn chủ, ngươi cũng không muốn an ủi ta rồi. Sợ là Lý mổ cùng cái này băng tầm mẫu vô duyên, kết đan gần trăm năm rồi, lại vẫn không có đem bổn mạng pháp bảo luyện chế thành công. Lý Quan Hoa không tin Diệp không lời nói. Kỳ thật Diệp không nói là nói thật. Cái này băng tầm mẫu tại Vân Diêu tuy nhiên không phải bình thường phàm vật, thế nhưng không tính là trân quý. Diệp không tự từng tại Hắc Y Ma Tôn ở bên trong xem người bán ra qua. Ngày sau phát một cái cầu mua nhiệm vụ, chắc hẳn cũng không uổng phí khí lực gì. Xem Hòa huynh, ngươi tự tin tưởng ta a, ta cam đoan lấy tới trong vòng một năm. Diệp không vỗ bộ ngực nói ra. Đã Diệp không nói như vậy, Lý Quan Hoa cũng chỉ có đã tin tưởng. Dù sao lấy Diệp không đích nhân duyên, phát động thoáng một phát tất cả đại tôn phái, còn có rất có thể tìm được đấy. Cái này nếu so với Lý Quan Hoa chính mình tìm kiếm mạnh hơn nhiều. Diệp không an ủi tốt Lý Quan Hoa lại đến hỏi Lý Hậu Trăng. Lý Chân Quân, cái kia hắc bạch song sát thường xuyên qua lại địa điểm ở nơi nào? Có thể cáo tri. Lý Hậu Trăng lắp bắp kinh hãi, vội hỏi Diệp tôn chủ. Không được, cái kia hắc bạch song sát đều là nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ. Hai cái đại tu sĩ, bọn hắn mưu sát thủ đoạn lại thập phần ác độc, cho dù chúng ta thêm cùng một chỗ cũng không phải đối thủ nha. Diệp không lắc đầu nói không nói gạt ngươi. Diệp mộ đối với cái kia mơ một nguyện nhất định phải có. Xác thực không phải Diệp không mạo hiểm, mà là hắn không thể đợi. Cái này mơ một là thương N An đặc sản cũng không thể có thể ở Hắc Y Ma Tôn cầu mua đến. Khoảng cách đi ngũ hành tiên phủ tầm bảo còn có 7 năm thời gian, Diệp không tranh thủ đem ngũ hành kiếm trận luyện ra. Cho dù luyện không được đầy đủ cũng nhiều một thanh phi kiếm, nhiều một phần cơ hội. Đã biết Diệp không quyết tâm, Lý Hậu Trăng cũng chỉ có thở dài một tiếng, nói ra vậy lão hữu hãy theo ngươi đi một lần. Cái kia hắc bạch song sát lần này trở về cũng không có khai tôn lập phái, thuộc về không nhà để về không có chỗ ở cố định đấy. Bất quá cướp đoạt mơ một cũng chỉ là chén trà nhỏ thời gian trước kia. Nếu như hiện tại đuổi theo, cần phải có thể đuổi tới bọn hắn. Diệp không gật đầu nói cái kia tốt. Hắn lại nói với mọi người nói các vị, ngay lập tức đi lùng bắt hắc bạch song sát. Việc này có thể nói nguy hiểm vạn phần. Cái này hai người đều là nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, cho nên các vị hay vẫn là mời trở về đi. Diệp mổ một người là đủ. Tuy nhiên Diệp không nói như vậy, thế nhưng mà mọi người vẫn là không yên lòng. Cuối cùng, đem Lý Hậu Trăng cùng Hạo Dương Tôn bọn người khích lệ đi nha. Dù sao Lý Hậu Trăng đã bản thân bị trọng thương, mà cái kia chút ít thủ hạ thực lực cũng quá chênh lệch. Đến lúc đó chẳng những không thể giúp bề bộn, còn muốn chiếu ứng, còn không bằng sớm một chút trở về. Mà những người khác thì là một cái đều chưa có chạy, mọi người giá lấy tàu cao tốc tiếp tục hướng đi về phía trước tiến. Nửa canh giờ qua đi, Tàu cao tốc đứng ở một chỗ rừng rậm gò đất điểm. Tại đây cây cối khuynh đảo, bùn đất tung bay. Hiển nhiên đã từng kinh nghiệm một hồi kịch chiến. Kiếm Phong nói ra, chính là chỗ đó, Mơ Một vốn chính là trường tại đó. Diệp Không bận rộn sai khiến làm cho dừng lại tàu cao tốc đi tới. Vốn Diệp Không vẫn còn muốn tìm đến Mơ Một rễ cây, lấy về dùng tức nhưỡng nuôi trồng một phen. Nhưng ai biết hắc bạch song sát cũng là đào sạch sẽ, liền cả bốn phía bùn đất đều toàn bộ đào đi rồi, căn bản cái gì cũng không có để lại. Mọi người theo kịp cũng đều hai mặt nhìn nhau. Lý Quang Hoa nói quả nhiên không ngoài sở liệu, cái gì đều không có lưu lại. Bất quá Diệp Tôn Chủ, cái kia hai người đều là đại tu sĩ tu vị, động nhanh chóng cực nhanh. Hiện tại đã hơn nửa canh giờ qua, nếu là bọn họ một mặt đào tẩu, chúng ta là căn bản đuổi không kịp đấy. Tào Mộ Sắc thở dài, cái kia như thế nào cho phải. Diệp Không cười nói, không sao, ta tự có biện pháp. Hắn nói xong, đưa tay trong trữ vật giới chỉ lấy ra một thanh tinh xảo màu đen kỳ phiên. Kỳ trên lá cờ dùng kim tuyến thêu lên một chỉ giống như hổ không phải hổ động vật. Tán tu Kiếm Phong kiến thức rộng rãi, cả kinh nói đẳng cấp cao thú hồn phiên. Diệp Không tay run lên, thú hồn phiên trong rơi ra một cái màu xanh quang đoàn. Cái kia quang đoàn rơi xuống đất, vậy mà hóa ra một đầu đồi người. Tiếp theo là người thân thể, cuối cùng nhưng lại cái đầu sói. Tào Mộ Sắc cùng Tào Tuấn Phong đều gặp cái này màu xanh quang đoàn, cả kinh nói Khiếu Phong Lan Vương, vậy mà đã biến hóa rồi hả? Mà Lý Quang Hòa thì là kinh ngạc nói, chỉ nghe nói qua yêu thú biến hóa, còn chưa nghe nói qua yêu thú hồn phách cũng có thể biến hóa. Khiếu Phong Lan Vương cắn nuốt yểm hổ hồn phách, tại giới tử thời gian trong tháp tu luyện bách niên, đã sớm ngẩn đến chán ngấy rồi. Đứng tại Diệp Không trước mặt chính mình dò xét một phen, mới đắc ý nói ra, chủ nhân, ta hiện tại cùng người giống nhau a, vẫn tương đối sói mà. Diệp Không ha ha cười cười, đưa tay đánh ra một cái thủy kính pháp thuật, lại để cho Khiếu Phong Lan Vương chính mình nhìn xem mặt. Khiếu Phong Lan Vương đối với tấm gương một chiếu, mới phát hiện mình mặt còn không có biến. Đáng thương Khiếu Phong Lan Vương vốn nghĩ ra được khoa khoan thoáng một phát đấy, ai biết đầu không thay đổi, ra một cái không lớn không nhỏ thú. Hắn lập tức không có ý tứ, xấu hổ cười nói, tu vị còn chưa đủ, bêu xấu, bêu xấu. Mọi người ai xem qua một chỉ lão sói lộ ra loại này xấu hổ biểu lộ, đều nở nụ cười. Còn không có hóa tốt đã biết rõ được sắc rồi. Diệp Không mắng một câu, lại nói, tốt rồi, hiện tại làm chính sự a. Ngươi không phải đối với âm khí hủy khí đặc biệt mẫn cảm nha, cho ta ngửi thoáng một phát hắc bạch song sát đích hướng đi. Khiếu Phong Lan Vương vốn chính là hồn phách thân thể, còn lại ưu thiếp nuốt sinh hồn, đối với sát khí đương nhiên mẫn cảm. Nghe xong Diệp Không lời nói, hắn lập tức hắt hơi một cái, phun ra một đoàn sương mù. Sương khói kia thành màu xám trắng, trong không khí dần dần tràn ngập. Màu xám trắng sương mù dần dần tiêu tán, rất nhanh mọi người có thể trông thấy trên mặt đất, trên nhánh cây, đều có chút nhàn nhạt màu đen. Khiếu Phong Lan Vương nói, cái này chính là trong chỗ này lưu lại sát khí. Căn cứ phương hướng, bọn hắn cần phải hướng lấy hồng hoang ở chỗ sâu trong phương hướng đi. Vậy thì truy. Diệp Không đi đầu đi vào hồng hoang trong rừng rậm. Mọi người theo sát phía sau, đều thả ra thần thức, một bên rất nhanh truy tìm, Một bên dùng thần thức quét lướt bốn phía. Đi một đoạn, Diệp Không đột nhiên phiền muộn nói: Hắc Bạch song sát nếu như là tưởng tranh thủ thời gian ly khai, hẳn là từ không trung phi hành so sánh nhanh. Nhưng vì cái gì bọn hắn một mực cũng chỉ là tại trong rừng rậm hành tẩu đâu này? Mọi người nghe xong, đều cảm thấy có lý, ngừng lại. Mà ở trong rừng rậm một chỗ, hai bóng người chính đang chờ bọn hắn một đoàn người bước vào trước đó bố trí tốt trận pháp. Nhưng ai biết bọn hắn sắp đến trận pháp, lại không hề đi về phía trước rồi. Bạch Sát hỏi, đại ca, không nghĩ tới tiểu tử kia đầu khôn khéo, vậy mà không tiến vào trận pháp. Chúng ta đây tự đi ra ngoài. Hắc Sát cười lạnh nói, vốn ta suy đoán Lý Hậu Trăng lão tiểu tử kia tà tâm bất tử, lúc này mới bố trí xuống trận pháp, lại không nghĩ tới tiểu tử này rõ ràng đuổi theo. Thật sự là thiên ý cũng đang giúp ta, sao có thể lại để cho hắn chạy mất. Hôm nay muốn nợ mới nợ cũ cùng tính một lượt. Diệp Không bên kia người vừa dừng bước lại, đã nhìn thấy trước sau có tất cả một đầu quan ảnh hiện lên. Hắc Sát Bạch Sát một trước một sau ngăn chặn bọn hắn. Thật sự là thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi thiên đến. Diệp Không, chúng ta lại gặp mặt, ngươi chủ động đưa tới cửa muốn chết, đó thật là không được huynh đệ chúng ta rồi. Hắc Sát khạc khạc cười quá dị nói. Phía sau Bạch Sát cũng nói, họ Diệp đấy, lúc trước một chân chi thù, lão phu vẫn nhớ. Vốn tưởng rằng kiếp này báo thù vô vọng, lại không nghĩ rằng ngươi còn lại tới nữa. Thật không biết địa phương quỷ quái này có cái gì hấp dẫn ngươi đấy. Diệp Không lại hào không hề bối rối, lạnh nhạt nói, đương nhiên là có hấp dẫn chỗ của ta. Các ngươi đem mơ một buông, ta liền mặc cho các ngươi ly khai. Hắc Sát lại quái cười rộ lên, tiểu tử, ngươi thật sự cuồng vọng đã đến ngu xuẩn tình trạng, cái lúc này còn theo chúng ta nói loại lời này. Nếu là đổi huynh đệ của ta hai người nói còn không sai biệt lắm. Bạch Sát đã ở phía sau trả lời, Diệp Không, ngươi đem đi Hắc Long Thành địa đồ trả lại cho ta, ta tự cân nhắc lưu ngươi một cái người sống. Bạch Sát cái này vừa nói, Diệp Không người bên cạnh mỗi người giật mình nhìn Diệp Không. Trước khi bọn hắn ngay tại thảo luận Hắc Long Thành, lại không nghĩ rằng Diệp Không thì có Hắc Long Thành địa đồ. Diệp Không trong nội tâm căm tức, biết rõ Bạch Sát đây là cố ý nói ra, chỉ ra bản thân có bảo tại thân, mưu toan phân hóa cạnh mình đám người. Diệp Mỗ từ trước đến nay đối với bằng hữu, đối với huynh đệ hào phóng giảng nghĩa khí, mới có lợi cũng sẽ không quên bằng hữu. Ngược lại là ta thật lo lắng, hai người các ngươi lão quái vật lại làm sao phân phối cái kia căn mơ một đâu rồi. Nếu là đã chết một cái khác không phải tự rất vui vẻ rồi hả? Diệp Không cũng buồn rười rượi đáp lễ. Hắc Sát nghe xong giận dữ. Hắn biết rõ huynh đệ không quá có đầu óc, sợ hắn bị Diệp Không thuyết phục tâm tư. Vì vậy lập tức quát, nhị đệ, chớ nhiều lời với bọn chúng, giết bọn chúng đi. Hắc Bạch song sát là một đối với huynh đệ sinh đôi, dung mạo đều không sai biệt lắm, chỉ là từ nhỏ cha mẹ vi phân biệt bọn hắn, tự lại để cho bọn hắn một cái mặt hắc y một cái mặt bạch y, loại này thói quen vẫn bảo trì xuống. Thẳng đến bọn hắn trở thành Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ. Mà bọn hắn vốn tên là Pháp Bảo cũng phi thường đặc thù. Hắc Sát một miệng mở lớn, vậy mà nhổ ra một cây màu đen cây đại tang. Mà Bạch Sát Bổn Mạng Pháp Bảo lại là một cây màu trắng cây đại tang. Lượng Sát hắc hắc cười lạnh. Thầm nghĩ. Trông thấy chúng ta đặc thù Bổn Mạng Pháp Bảo. Các ngươi sợ rồi sao? Đây chính là chúng ta luyện chế cây đại tang pháp bảo mục đích. Có thể Diệp Không lại hỏi, nhị vị dùng cây đại tang cách làm bảo, hẳn là trong nhà các ngươi thường xuyên người chết. Hắc Bạch Song Sát lập tức giận dữ, không có hù đến tiểu tử này, còn bị hắn cho mắng, thật sự là đáng giận. Miệng lưỡi bén nhọn tiểu tử, ngươi chết a! Hắc Sát nổi giận gầm lên một tiếng, đưa tay một ngón tay. Cái kia cây đại tang lập tức xoay tròn. Đón lấy bốn phía gió lạnh nổi lên bốn phía. Hủy khí tùm. Mấy cái đấu đại đầu lâu phù trên không trung. Phát ra ánh sáng màu đỏ khô lâu mắt trừng mắt mọi người. Đây! Hắc Sát đưa tay một ngón tay, đầu lâu lên tiếng mà động. Diệp Không bên này khiếu phong Lan Vương cười nhạt một tiếng, chủ nhân, để cho ta đi thôi, ta vừa vặn bị đói đây này. Diệp Không gật gật đầu. Khiếu phong Lan Vương nhảy ra ngoài. Hắc Sát trông thấy người tới là một cái đầu sói thân người. Biết rõ đây là hóa hình sơ kỳ yêu tu. Cũng không thèm quan tâm. Dù sao hóa hình sơ kỳ thì ra là nguyên anh sơ kỳ. Mà hắn cũng đã là nguyên anh hậu kỳ rồi. Nếu nói là tu vị, Lan Vương cùng Hắc Sát xác thực kém khá xa. Có thể mấu chốt là khiếu phong Lan Vương đó là hồn phách thân thể, lại đặc biệt yêu thích nuốt phệ hồn phách. Đối với Hắc Sát mơn sát hủy khí đều có rõ ràng tác dụng khắc chế. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 899. Chỉ thấy Lan Vương hắt hơi một cái. Phun ra màu xám trắng khói trắng. Cái kia khói trắng phiêu tán khai mở. Phiêu hướng bay tới đầu lâu. Rất nhanh. Đầu lâu đã bị cái này khói trắng vây quanh. Khói trắng trung lập tức phát ra giống như lệ quỷ giống như kêu thảm thiết. Khói trắng trong cũng đang kịch liệt bốc lên lấy. Không có một hồi. Khói trắng giữa dòng ra nồng hậu dày đặc khói đen. Lan Vương một há to mồm. Đem khói đen tất cả đều hấp rơi xuống bụng. Phệ hồn thể. Hắc Sát kinh ngạc địa trừng lớn mắt cá chết. Nhớ tới rất nhiều năm trước. Sư tôn của mình từng nói qua. Chúng ta tu luyện mơ sát chi nhân. Sợ nhất gặp được đúng là phệ hồn thể. Cho nên ngày sau nếu là gặp gỡ. Phải đầu tiên đem đánh chết. Nếu không. Tự dứt khoét đào tẩu a. Hắc Sát nghĩ đến đây trong mắt chợt lón sáng, lại thả ra mấy cái quỷ đầu, mãnh liệt đánh về phía khiếu phong Lan Vương. Bất quá đây chỉ là hư chiêu, đợi khiếu phong Lan Vương phun ra xám trắng sương mù thời điểm, thực chiêu đến rồi. Chỉ thấy quang ảnh lón lên. Hắc Sát một cái thú di đã xuất hiện tại khiếu phong Lan Vương sau lưng. Trong mắt của hắn hồng mang lón lên. Đỉnh đầu cây đại tang đã trướng lớn đến lan nhà bổng. Đối với khiếu phong Lan Vương cái ốt đập tới. Không tốt. Mọi người tất cả giật mình. Lập tức riêng phần mình pháp bảo pháp khí. Phi kiếm phi châm tất cả đều đánh về phía Hắc Sát phía sau lưng. Hắc Sát sớm có chuẩn bị. Quay đầu lại bàn tay lớn một trương. Một cái hơi mờ quang cầu nhanh chóng bị kéo ra anh khóa không gian. Hắc Sát chuẩn bị khóa lại mọi người pháp bảo pháp khí, sau đó nhẹ nhõm đánh chết khiếu phong Lan Vương. Nhưng ai biết, cái kia 7-8 dạng pháp bảo ở bên trong, lại có một thanh màu bạc phi kiếm căn bản không bị tập trung, đột phá màn hào quang, xuyên thẳng hắc sát mặt, trầm biết ô kim kiếm. Hết thảy phát sinh quá nhanh. Hắc sát lại tiến vào Diệp Không bên này trận doanh. Khoảng cách phi thường ngắn. Đối với hắc sát mà nói cũng là phi thường nguy hiểm. Nếu là chậm hơn một hơi, hắn thân thể sợ là xong đời. Cho nên hắc sát chẳng quan tâm tiếp tục tập kích Lan Vương. Mang theo hắn cây đại tan. Một cái thuấn di né ra. Đứng lại ở ngoại vi. Phát hiện mình sau lưng đã ra một tầng mồ hôi lạnh. Hắc sát bên này tập kích không thành. Phía sau bạch sát cũng xuất thủ. Hắn đã được đến ca ca truyền âm. Trước hết giết điệu rơi Lan Vương. Hắn đem màu trắng cây đại tan ném lên thiên không, trong tay pháp quyết một đánh, trong miệng hét lớn một tiếng, biến. Chỉ thấy cái kia cây đại tan vậy mà hóa thành một đầu rung đùi đắc ý mực thuần luồn. Một há to mồm. Rống lên một tiếng. Một cái xoay quanh tự hướng lấy khiếu phong Lan Vương đánh tới. Mọi người giờ phút này đều nhìn ra hắc bạch song sát mục đích. Biết rõ khiếu phong Lan Vương tác dụng. Cũng đều biện toàn lực bảo trụ Lan Vương. Tào Tuấn Phong hét lớn một tiếng. Cờ! Áo này giao cho ta. Nói xong, hắn khai mở miệng phun ra một bả kỳ lạ phi kiếm. Đầu rồng thân rắn kiếm thể cong cong. Nghiệt sinh hóa long kiếm. Ngang. Kiếm kia mặc dù là thanh giao hồn phách tạo thành, có thể luyện chế phương pháp đặc thù, đã có long ngoại hình. Một tiếng rồng ngâm, phi kiếm hóa thành quang long đã cùng mực thuần luồn chiến cùng một chỗ. Trên bầu trời. Một đầu toàn thân đen nhánh mực thuồn luồn cùng một đầu sáng ngời huy hoàng quan long uốn éo đánh cùng một chỗ. Giúp nhau cắn xé. Quay cuồng. Va chạm. Trên bầu trời không ngừng truyền ra rầm rầm thanh âm. Có thể nói kinh tâm động phách. Trông thấy Tào Tuấn Phong ra tay. Cái kia thanh đồng nhân mặt lập tức giận dữ. Mắng. Tuấn Phong, ngươi làm gì thế ra tay? Lại để cho Diệp Không chết, lại để cho cái con kia không may sói chết. Vạn dặm luân hồi đại thúc, ngươi cảm thấy ta không nên ra tay mà. Tào Tuấn Phong ngạc nhiên hỏi. Thanh đồng nhân mặt cả giận nói. Đương nhiên, mục đích của chúng ta tự là lại để cho Diệp Không chết. Làm sao có thể giúp hắn? Huống chi ta thập phần chán ghét cái kia sói. Tào Tuấn Phong nói. Thế nhưng mà đại thúc. Nếu như ta không giúp Diệp Không. Hắn đã chết. Hắc bạch song sát cũng sẽ không bỏ qua ta đi. Nói sau, đại thúc, mục đích của ta không phải giết chết hắn, là chiến thắng hắn so với hắn cường. Đại thúc, ngươi có phải hay không hận Diệp Không? Ngươi không muốn gạt ta, nói cho ta biết ta có thể cho các ngươi điều giải thoáng một phát. Thanh đồng nhân mặt đều muốn té xỉu rồi, ta cùng hắn là số mệnh chi thù, há lại ngươi có thể điều giải mở đứt. Đương nhiên, hắn sẽ không nói cho Tào Tuấn Phong chân tướng. Hắn tranh thủ thời gian nói ra. Tuấn Phong a, ngươi là hảo hài tử. Đại thúc ta dạy cho ngươi vài loại tu luyện công pháp. Còn có nghiệt sinh hóa long kiếm luyện chế phương pháp. Đều là lừa gạt ngươi mà. Không có a. Giống như đại thúc ta tốt như vậy người. Thật sự là thế gian ít có thiên hạ vô song. Cho nên ngươi ngàn vạn không muốn hoài nghi đại thúc. Nếu không đại thúc hội rất thương tâm đấy. Tào Tuấn Phong vội hỏi. Thực xin lỗi. Thế nhưng mà ta phát hiện ngươi rất nhầm vào hắn đấy. Nếu không ta quay đầu lại hỏi hắn. Không muốn. Thanh đồng nhân mặt sợ tới mức mặt đều tái rồi. Tranh thủ thời gian nói ra. Tuấn Phong a, theo như ngươi nói bao nhiêu lần, mỗi người đều cũng có bí mật đấy. Bí mật của ngươi cho hắn biết rồi, còn thế nào so với hắn cường? Còn có a, đại thúc không phải nhằm vào hắn, mà là đại thúc cũng sợ hãi cái kia Phá Lan nha. Đại thúc ngươi nói như vậy ta an tâm. Tào Tuấn Phong cười nói, yên tâm đi, Diệp không thú sủng sẽ không ăn người tốt đấy. A, như vậy là tốt rồi. Thanh đồng nhân mặt cười cười trong nội tâm phiền muộn, ta là người tốt sao ta? Bất quá Tào Tuấn Phong tiểu tử này tính cách hiển nhiên không được. Xem ra chỉ có về sau thao túng trong cơ thể hắn cái khác linh hồn. Chỉ là hắn phệ hồn diệt linh đại pháp thời gian tu luyện quá ngắn a. Nhìn xem bạch sát thủ bên trong đứt cây đại tan bị Quan Long sửa chữa đã triền trụ. Hắc sát cũng ném ra trong tay cây đại tan. Lại một đầu toàn thân đen như mực mực thuồn luồn xuất hiện. Dương nanh muốn vuốt lao thẳng tới khiếu phong Lan Vương. Thề phải đem Lan Vương chết ngay lập tức tại chỗ. Đề phòng dừng lại người khác ngăn cản. Hắc sát lại ném ra một chỉ chứa đầy máu ô bình bát. Đón lấy hắn cắn nát ngón giữa. Đối với bình bát phun ra một ngụm máu. Trong miệng liền lẩm bẩm nói lịch đại mơ sát môn tôn chủ huyết mạc. Các ngươi tỉnh dậy đi. Mời các ngươi trợ đệ tử phá địch. Hắc sát niệm xong. Màu đỏ thẫm năm xưa huyết dịch bay lên, ở trước mặt mọi người ngưng tụ thành một cái huyết cự nhân. Cái này bình bát bên trong đứt huyết dịch đúng là lịch đại mơ sát môn tôn chủ sau khi chết luyện thành huyết sát. Uy lực phi thường cường đại. Vì diệt sát đối với chính mình có uy hiếp phệ hồn thể. Hắc sát liền cả lão tổ tôn đồ vật đều lấy ra rồi. Hắc bạch song sát toàn lực làm, hai cái đại tu sĩ cái này vừa ra tay trên trận tình thế lập chuyển. Diệp không bên này bọn người tu vị đều thức sự quá cách xa. Căn bản không phải đối thủ của bọn hắn. Cái kia huyết cự nhân phun ra một búng máu ô. Lý Quan Hoa bổn mạng pháp bảo đã bị ô tổn hại. Cũng may hắn thu nhanh. Bằng không thì cái thanh kia thanh ngọc hàng sương kiếm chỉ sợ đã bị hủy tại chỗ. Lý Quan Hoa một cái kết đan hậu kỳ lão tổ. Ra tay vậy mà một chiêu tự tiết bại. Cái này lại để cho mọi người sắc mặt trắng bệch. Xem ra nguyên anh hậu kỳ quả nhiên không phải bình thường cường đại. Hắc sát cười ha ha, các ngươi đều chết đi. Biết rõ nơi này có hai cái đại tu sĩ các ngươi còn dám tới. Hừ, các ngươi đáng chết. Mà lúc này, rõ ràng đang ở hạ phong Diệp không thực sự cười lên ha hả, chết chính là bọn ngươi mới đúng. Đã Diệp mộ dám đến, đã nói lên Diệp mộ trong tay tất có trị các ngươi chi vật. Diệp không nói xong, vỗ bên hôn ngọc bài, đại ngọc nên ngươi ra sân. 100 năm tu luyện. Đại Ngọc giờ phút này đã là hóa hình trung kỳ. Bên ngoài cũng theo tiểu cô nương biến thành một cái đại cô nương. Ước chừng 14-15 tuổi bộ dạng. Kỳ thật Diệp không trước khi hỏi qua. Như thế nào 100 năm mới trường như vậy điểm? Đại Ngọc trả lời nói long tộc tuổi thọ dài dằng dặc. 100 năm trường nhiều như vậy. Tự coi là không tệ. Lão ma. Còn nhận thức ta mà. Đại Ngọc thói quen địa giơ lên tinh bột quyền. Hắc bạch lượng sát trông thấy giận dữ. Bạch sát lớn tiếng nói đại ca. Nàng tự là năm đó cái kia dọa lùi tuyết nham sư. Đã đoạt ta túi trữ vật tiểu cô nương. Hắc sát buồn rười rượi Đại Ngọc. Âm thanh lạnh lùng nói tiểu cô nương. Xem ra ngươi căn bản không phải nhân loại a. Khi đó ta đã nghĩ thông suốt. Vì cái gì có thể thế áp hồng hoang thú tuyết nham sư? Hắc hắc! Xem ra ngươi lai lịch không nhỏ a. Đợi lão phu giết ngươi chủ nhân, ngươi liền làm của ta tiên sủng a. Đại Ngọc bị người vạch trần thân phận, cũng là trong nội tâm giận dữ. Quát lão ma, ngươi nghĩ thì hay lắm. Đã ngươi đoán đến thân phận của ta, tự lại để cho ngươi nhìn ta bản thể a. Ngang! Một tiếng rồng ngâm, thiên địa chịu biến sắc. Cùng hắc bạch sát mực giao, cùng với Tào Tuấn Phong quan long bất đồng. Những cái kia đều là giả mạo ngụy kém đấy. Mà Đại Ngọc lại là chân chính long tột. Một đầu ơn ánh sáng long lanh vừa thô vừa to thủy long lập tức xuất hiện. Khí thế kinh người. Đại Ngọc lúc này là hóa hình trung kỳ. Tu vị còn thì không bằng hai cái lão ma. Cho nên đành phải hóa ra bản thể. Cái này bản thể vừa ra, khí thế lập tức phát ra khai mở. Ban đêm trong hồng hoang những cái kia yêu thú cổ thú, toàn bộ phát ra rống rống thanh âm, hướng thần thú lấy lòng. Nghe được hắc bạch song sát là kinh hồn tán đảm. Đại Ngọc hóa ra nguyên hình về sau, cái đuôi to quét qua, oanh. Cái kia vây quanh khiếu phong lan vương mực thuần luồn lập tức bị bỏ qua ngoài trăm trượng. Một đường không biết đập hư bao nhiêu hồng hoang cổ thụ. Cái kia mực thuần luồn lăn lộn đứng lên, nhìn xem Đại Ngọc, cũng không dám tiến lên nữa ướm chiến. Đồ vô dụng, nhanh lên a, cuốn lấy nó. Hắc sát giận dữ hét. Thế nhưng mà cái kia mực thuần luồn lại sợ hãi vô cùng. Rút ở đây ở bên trong vẫn không nhúc nhích. Mà đổi thành bên ngoài một đầu cùng quan long đại chiến mực thuần luồn, cũng bắt đầu lùi bước. Vốn ở vào yếu thế quan long giờ phút này cũng cường lớn hơn rất nhiều. Ngang! Đại Ngọc lại là ngửa đầu một tiếng rồng ngâm. Sau đó, thân thể một cái xoay quanh nhào tới, đem cái con kia ngã xuống đất mực thuần luồn gắt gao đè xuống đất. Đáng thương cái con kia mực thuần luồn căn bản không dám phản kháng, bóng đen nhoáng một cái, vậy mà biến trở về cây đại tang. Mà ở bên cạnh, cái kia nhìn như cường đại huyết cự nhân, lại bị biến trở về sói thể khiếu phong lan vương cắn tay chân. Ăn liên tục vượt quá. Cái này huyết cự nhân cái gì còn không sợ. Đã có thể sợ cái này chuyên thực hồn phát mơ sát phệ hồn thể. Căn bản một điểm lực lượng đều không dùng được. Hắc sát nhìn giận dữ, khoát tay, thu cây đại tang, lại đoạt lại máu đen bình bát. Hét lớn một tiếng, nhị đệ, chuyện không thể làm. Đi. Bạch sát lúc này liền cả tâm muốn chết đều đã có. Hắc sát đã chạy rồi. Có thể hắn chạy không thoát. Bởi vì hắn cái con kia cây đại tang cùng Tào Tuấn Phong quan long còn đang dây dưa. Khó có thể thoát thân. Cái kia quan long vòng tại hắn mực thuần luồn bên trên. Căn bản không thể động đậy được. Giờ phút này nếu là biến trở về cây đại tang, sợ là sẽ bị quan long cắn nát.